Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, Hoàng Cái Chiến Trương Phi. Lúc này, chỉ gặp Chu Thượng đứng phía sau ra một vị tuổi trẻ tiểu tướng. Lòng đầy căm phẫn đối Chu Thượng nói ra: "Chúa công, để thủ hạ đi giáo huấn tên kia." Chu Thượng lắc đầu nói ra: "Không thể, ngươi ra khỏi thành, thế tất yếu mở cửa thành ra. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, thừa cơ đoạt thành. Huyền Lăng thành nội chỉ có chỉ là 5.000 binh mã. Mặc dù nói Đan Dương binh lừng danh thiên hạ, nhưng là lão bố dẫn đầu nhân dân bộ đội con em cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lão bố phương diện thế nhưng là có hơn 3 vạn binh mã. 3 vạn binh mã cùng nhau tiến lên, vô cùng có khả năng muốn cửa thành thất thủ. Chu Thượng đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Kia viên tiểu tướng nghe Chu Thượng, không khỏi đứng lên đầu thành, đối phía dưới ngay tại phát ngôn bừa bãi Trương Phi nói ra: "Than đen đầu, ngươi dám hướng lui về phía sau 5 dặm sao? Ngươi nếu là dám, ta liền phía dưới giáo huấn ngươi một phen, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng." Thì ra hiện tại thiên hạ người đều biết lã bố Vũ Dũng, thậm chí thẳng đến Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long còn biết hâm rượu trảm hoa hùng Quan Vũ, nhưng là Trương Phi thanh danh cũng không hiền, cho nên cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng cũng không e ngại Trương Phi. Trương Phi xem xét thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu tướng cấp khinh thị, không khỏi khí hoa nha nha kêu to quát lớn: "Tốt, ra ra liền lui ra phía sau 5 dặm chờ ngươi, không đến chính là tôn tặc." Sau khi nói xong, Trương Phi liền nhìn về phía lã bố. Kỳ thật Trương Phi đáp ứng rất sảng khoái, nhưng là cuối cùng quyết định vẫn là lã bố. Nếu như lã bố không đồng ý, Trương Phi cũng không có biện pháp gì. Trương Phi mắt lom lom nhìn lã bố, cuối cùng lã bố nhẹ gật đầu. Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng chỉ huy quân đội hướng về sau rút lui. Kỳ thật lã bố cũng không nguyện ý ngạnh công Huyền Lăng thành. Đan Dương binh lừng danh thiên hạ, mặc dù tự tin hắn người dân bộ đội con em cũng không so Đan Dương việc binh sai, nhưng là đánh trận tới, khẳng định sẽ có thương vong, đây là lã bố không nguyện ý nhìn thấy. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, kia dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Bởi vậy, lã bố cũng muốn để Trương Phi dương uy, cấp Huyền Lăng thành thi triển đầy đủ áp lực. Trương Phi lui về phía sau 5 dặm về sau, hướng về phía trên tường thành hô lớn: "Tôn tặc, ra ra ở chỗ này chờ ngươi." Tuổi trẻ tiểu tướng ôm quyền hướng về phía Chu Thượng nói ra: "Chúa công, mặt tướng Hoàng Cái thỉnh cầu xuất chiến." Hoàng Cái đến võ công tại Huyền Lăng trong thành tối cao, Chu Thượng cũng muốn lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp, khích lệ một chút sĩ khí. Bằng không mà nói, chỉ bằng bọn hắn 5.000 Đan Dương binh, chỉ sợ căn bản thủ không được thành. Hoàng Cái hướng về phía Chu Thượng liền ôm quyền, đi xuống cửa thành, mang theo 2.000 Đan Dương binh, mở cửa thành ra, bay thẳng ngoài thành mà đi. Hoàng Cái mang theo 2.000 binh mã, đi thẳng tới Trương Phi trước đó 1 dặm trước đó dừng lại. Mệnh binh sĩ triển khai phòng thủ trận hình, Hoàng Cái hai chân dùng sức kẹp lấy, dưới hông chiến mã liền bỗng nhiên xông về phía trước. Hoàng Cái cầm trong tay song roi, đón lấy Trương Phi, than đen đầu, nhận lấy cái chết, hoa nha nha nha, lại dám gọi ta than đen đầu. Trương Phi bị tức điên lên, đồng dạng hai chân thúc vào bụng ngựa, nhô lên trong tay trượng 8 trường mâu, hướng về phía Hoàng Cái phóng đi. Tôn tặc, ăn ra ra một mâu. Trương Phi trong tay lông dài như là da hải giao long, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Hoàng Cái trong tay 2 con roi sắt trên dưới lật phân, không sợ chút nào, song phương đại chiến mà là hiệp, thế mà bất phân thắng bại, song phương long tranh hổ đấu, đem trên thành dưới thành tất cả người quan chiến đều nhìn ngây người. Cao Thuận cùng Chu Thương còn có Cam Ninh, bọn hắn là hiểu rõ nhất Trương Phi võ nghệ. Ba người bọn họ đều không phải Trương Phi đối thủ. Nói cách khác, kia cái trẻ tuổi tiểu tướng võ nghệ không thua bọn họ, mà Uyển Lăng trên đầu thành rất nhiều tướng lĩnh, càng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Lão bố dưới trướng quả nhiên nhân tài đông đúc, chẳng những lão bố mình là trời dưới đệ nhất chiến thần, dưới trướng còn có Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ mãnh tướng. Hiện tại tùy tiện toát ra một cái không nổi danh Trương Phi đến, võ nghệ đều cao minh như vậy, cái này còn có để cho người sống hay không a? Trong lúc nhất thời, Uyển Lăng trên đầu thành đám người lập tức cảm giác Alexander. Lại xem hiện trường hai người, 20 hiệp về sau, Hoàng Cái dần dần chống đỡ hết nổi, hiện ra dấu hiệu thất bại. Chu Thượng giật nảy cả mình, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ bây giờ thu binh. Nghe được lui binh mệnh lệnh, Hoàng Cái giả thoáng một roi, đánh ngựa liền đi, bị Trương Phi vọng ra một sơ hở, một mâu đâm ra, chính giữa Hoàng Cái đến bả vai. Hoàng Cái đến trên bờ vai, trong nháy mắt có máu bắn tung tóe, một miếng thịt trực tiếp bị Trương Phi đánh bay. Hoàng Cái cố nén đau đớn, đánh ngựa mãnh chạy, 2000 đan dương binh cũng cấp tốc lui về. Trương Phi thúc vào bụng ngựa, thẳng hướng về phía Hoàng Cái đuổi theo. Đồng thời Trương Phi dưới trướng 10000 nhân mã, cũng làm ra công kích tư thái. Bất quá lại là bị lão bố cấp ngăn trở. Trương Phi thúc ngựa tới, không hiểu hỏi: "Đại ca, hiện tại bọn hắn bại lui, chính là thừa thắng truy kích đến đại thời cơ tốt, đại ca vì cái gì không cho ta đi đuổi theo đâu?" Lão bố hơi cười lấy nói ra: "Cái này Viên tiểu tướng, mặc dù võ nghệ không bằng ngươi, cũng là một vị hiếm có hổ tướng, lại lưu hắn một mạng. Những này đan dương binh từng cái dũng mãnh thiện chiến, đều là đại hán con dân, bọn hắn không nên chết tại nội chiến lên." Trương Phi bất mãn hỏi: "Đại ca, vậy theo ngươi nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ Uyển Lăng thành hay sao?" Lão bố ý vị thâm trường nói ra: "Dĩ nhiên không phải, ta quyết định lấy công tâm là thượng sách. Nếu như có thể khiến cho bọn hắn chủ động quy thuận, vậy liền không thể tốt hơn." Trương Phi bất mãn nói ra: "Đại ca, người biện pháp này cũng quá phiền toái. Dùng người biện pháp, lúc nào mới có thể có hiệu quả a? Đối mặt dạng này người, còn công cái gì tâm a? Làm liền xong rồi, không phục liền đánh tới bọn hắn phục mới thôi." Nghe được Trương Phi, lão bố không khỏi nghiêm mặt nói ra: "Tam đệ, sau lưng những binh lính này đều là ta mang ra, vậy ta liền có trách nhiệm đem bọn hắn toàn bộ đều mang về. Nếu như nhưng để tránh cho chiến tranh, ta sẽ không để cho những huynh đệ này mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi chiến đấu." Lão bố không khỏi để bên người tướng lĩnh còn có gần đây binh sĩ không không động dung. Đại nhân thật sự là thương lính như con mình. Nghe lão bố, Trương Phi cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra: "Đại ca, ta biết sai." Gặp Trương Phi biết sai có thể thay đổi, lão bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, lão bố một mực vây mà không công. Bất quá lão bố lại là sai người chuẩn bị thật nhiều truyền đơn, chủ yếu là tuyên truyền Thượng Hải huyện chính sách. Thượng Hải huyện lão bách tính thời gian qua như thế nào tốt. Tại lão quận trưởng trì hạ, lão bách tính không không an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường. Những truyền đơn này đều tại ban đêm nhao nhao bị bắn vào Uyển Lăng thành nội. Mặc dù đại bộ phận bị lính phòng giữ đoạt lại đi lên, nhưng là vẫn có một phần nhỏ lưu truyền đến lão bách tính ở giữa. Lão bách tính mặc dù phần lớn đều không biết chữ, nhưng là dù sao vẫn là có biết chữ người. Trải qua những người này tuyên đọc, Thượng Hải huyện chính sách bị càng ngày càng nhiều Uyển Lăng thành lão bách tính biết được. Nghe tới Thượng Hải huyện lão bách tính, mặc kệ lão tiểu đều có quần áo mới mặc, mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, mọi nhà đều có thừa lương, có lưu khoản. Uyển Lăng Thành lão bách tính không khỏi ghen tị hỏng. Nếu như chúng ta nếu là Thượng Hải huyện lão bách tính nên có bao nhiêu a? Sớm biết, trước kia liền nên đến Thượng Hải huyện đi. Bất quá bây giờ chỉ cần lã quận trưởng có thể đánh đi vào. Về sau bọn hắn cũng có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Từ từ, Uyển Lăng Thành nội lão bách tính đã ngóng trông lã bố có thể đánh vào tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.